Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chết thật. Lâm Tiểu Bạch rất lo lắng, Đại Hồng nếu quả thật không bay lên được, thật có khả năng đặt xuống ở chỗ này, như thế nhiều hôi nham lang coi như Đại Hồng bất bại. Hắn cũng rất khó đào thoát ách nạn, thực sự không được chỉ có thể đem ba đầu hôi nham lang thi thể buông xuống. Đột nhiên, ba chít chít, giống như có cái gì đồ vật rơi vào hắn trên đầu. Là từ Đại Hồng trên mông rơi xuống. Chẳng lẽ là phân sao? Lâm Tiểu Bạch dùng tay sờ một cái. Một tay xám trắng. Thật sự là phân. Đại Hồng đem phân biệt xuất đến rồi. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch chậm rãi lên không? Đại Hồng cuối cùng bay lên. Đồng thời càng lên càng cao. Tại nhóm lớn hôi nham lang tiến đến trước đó cuối cùng bay đến đầy đủ cao độ cao. Đại Hồng vứt đem hết toàn lực mang theo Lâm Tiểu Bạch hướng nam phi hành. Đến một chỗ rất xa mới dừng lại. Rơi trên mặt đất Đại Hồng đã mệt nằm dạp trên mặt đất. Giống một con chim chết. Thật sự là nhặt được một cái mạng. Lâm Tiểu Bạch lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới thật gặp được một đám hôi nham lang. Tại cái này Vọng Nam Sơn lại có hôi nham lang bầy tồn tại. Thật sự là nhờ có ngươi. Đại Hồng, Lâm Tiểu Bạch vuốt ve chết trên mặt đất Đại Hồng. Theo sau từ ba lô lấy ra một phần sa mạc hỏa long quả cùng hỏa tương ngưng lộ đặt ở Đại Hồng bên. Miệng, vỗ vỗ Đại Hồng cái đầu nhỏ. Nói, vì ban thưởng ngươi, cho ngươi thêm bữa ăn. Ngoan tương đương, Đại Hồng mệt lả rên rỉ. Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Nhanh chóng dùng khoét cán đao ba đầu hôi nham lang ra lông lột xuống tới. Mang theo Đại Hồng rời khỏi nơi này. Hậu phương giữa rừng núi chỉ còn lại làm cho người dùng mình tiếng sói chu. Kinh lịch kinh hồn một khắc. Một đêm bình yên vô sự. Ngày thứ hai Lâm Tiểu Bạch cùng Đại Hồng lại bước lên hành trình. Hắn lịch luyện kế hoạch là từ Vọng Nam Sơn phía tây một đường đi ngang qua Vọng Nam Sơn. Xuyên qua vòng trong, lại từ Vọng Nam Sơn phía đông ra. Nhiệm vụ này kế hoạch đại khái cần tiếp cận thời gian nửa tháng. Hiện tại mới vừa vặn cất bước. Hắn thật sâu nhớ kỹ phía sau hôi nham lang bầy xuất hiện phương vị. Vọng Nam Sơn có hôi nham lang bầy. Đôi này với Vọng Nam Sơn lịch luyện người cùng săn giết dị thú người mà nói không thể nghi ngờ là cái cự đại tai nạn. Không biết bởi vì cái này hôi nham lang bầy muốn chết bao nhiêu người. Siêu, đột nhiên, một cái lục sắc sinh vật trong nháy mắt từ Lâm Tiểu Bạch ngay phía trước không đến 3 mét vị trí. Chui ra, trực chỉ Lâm Tiểu Bạch cổ họng. Tốc độ cực nhanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cảnh giác Đại Hồng từ Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu nhanh chóng rơi xuống. Tựa như một đạo tia chớp màu đỏ. Nhanh đến cơ hồ dùng mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Trở lại sau khi bay lên miệng bên trong đã ngậm một đầu ngay tại dãy giụa màu xanh trường xà. Lâm Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên. Thanh thạch xà. Chính là loại kia cực kỳ giỏi về ngụy trang dị thú. Nó tiềm ẩn tại Lâm Tiểu Bạch phía trước 3 mét chỗ cỏ dại bên trong. Rồi mới đột nhiên bạo khởi. Nếu như là bình thường tình huống dưới, thanh thạch xà tại như thế gần khoảng cách tập kích một người, cơ hồ là 100% có thể làm được một kích mất mạng. Đáng tiếc Đại Hồng có tật phong dực kỹ năng mang theo, bộc phát tốc độ cực nhanh, kịp thời cản lại thanh thạch xà. Cái này tật phong dực mua thật sự là giá trị a. Lâm Tiểu Bạch không khỏi cảm thán. Tật phong dực tại loại này tầng trời thấp cự ly ngắn tác chiến hiệu quả rất tốt. Bởi vì tật phong dực hắn đã nhiều lần biến nguy thành an. Đại Hồng mổ đánh mấy lần. Đem thanh thạch xà giết chết. Lâm Tiểu Bạch đem thanh thạch xà mật đắng đào lên. Thanh thạch xà mật đắng giá trị cũng không nhỏ. Ước chừng cũng có thể bán cái nhỏ vạn thanh khối tiền. Đem mật đắng bỏ vào ba lô. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Hắc mộc hiết. Lâm Tiểu Bạch tại một chỗ non xanh nước biếc bờ dừng lại. Phía trước đang có một đầu làm ra công kích tư thái hắc mộc hiết. Hắc mộc hiết thuộc về một cấp dị thú. Hung tính dị thú. Cái đuôi độc có thể làm thuốc. Giá trị cực cao. Còn có một thân cứng rắn giáp xác cũng là có giá trị không nhỏ. cuối cùng Hắc Mộc Hiết chết tại Đại Hồng phần thiêu liệt diễm phía dưới. Lại thu hoạch không nhỏ một bút. Tại một chỗ tươi tốt trong rừng, Lâm Tiểu Bạch gặp phải một đầu hỏa diễm kê. Hỏa diễm kê là gia cầm kê loại biến dị cực kỳ hiếm thấy một loại. Hạ trứng tác dụng cực lớn. Bản thân chất thịt cũng cực kỳ ngon. Mặc dù là một cấp dị thú, nhưng là giá trị vượt xa khỏi một cấp dị thú phạm trù. Lần này ta muốn sống. Lâm Tiểu Bạch liếm môi một cái. Về sau nơi này biến gà bay chó chạy. Đại Hồng cùng Lâm Tiểu Bạch tại khắp núi truy đuổi hỏa diễm kê. Cuối cùng mặc dù thành công bắt sống hỏa diễm kê, nhưng là Lâm Tiểu Bạch nửa bên tóc cũng bị hỏa diễm gà đốt không có. Thật sự là đại giới thảm trọng. Lâm Tiểu Bạch dùng thảo linh đằng biên chế một cái giỏ. Đem hỏa diễm kê đặt ở bên trong vác tại phía sau. Mặt trời lên đông rơi. Ngày qua ngày, trong nháy mắt đã qua tiếp cận một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này ăn quả dại giã thịt, uống hạt xương thú huyết, kinh lịch rất nhiều dị thú cùng chiến đấu. Lâm Tiểu Bạch thời gian dần trôi qua càng ngày càng thuần thục loại này hoang dã sinh hoạt. Đại Hồng cũng đã thân kinh bách chiến. So với trước đó như là lưỡng điểu. Trên người có loại lăng lệ sát phạt khí tức. Đây chính là chân chính chiến đấu hiệu quả. So ở trường học sau sơn chiến đấu hiệu quả tốt quá nhiều. Còn kém rất nhiều a. Lâm Tiểu Bạch tại một khối lớn nhẹ trên tảng đá. Đem trong ba lô thu hoạch toàn bộ đổ ra điểm nhẹ. Dựa theo ký ức thị trường giá tính toán. Những vật này ước chừng có thể bán 30 vạn tả hữu. Không mang theo hỏa diễm kê. Hắn hay là một mực tại lẩm bẩm cái kia hỏa mãng chi vũ kỹ năng thẻ. Rất muốn, nhưng là 80 vạn giá trên trời. Thật rất khó gom góp. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể nhiều giá trị ít tiền. Lâm Tiểu Bạch đưa ánh mắt chuyển hướng thảo linh đằng biên bên trong hỏa diễm kê. Cố ý đùa đùa nó. Hỏa diễm kê phi thường hung. Lông gáy đứng thẳng. Làm bộ liền muốn mổ hắn. Đại Hồng phun ra phun lửa hù dọa hỏa diễm kê. Nhưng là hỏa diễm kê căn bản không để ý nó. Rất phách lối. Đem đồ vật thu sạch. Trong tay dẫn theo thảo linh đằng biên chế giỏ cùng Đại Hồng cùng một chỗ tiếp tục đi tới. Phía trước hẳn là liền muốn tiến vào Vọng Nam Sơn vòng trong. Mức độ nguy hiểm lại muốn đề cao một cái cấp bậc. Nhưng càng nguy hiểm, càng có thể kích phát Lâm Tiểu Bạch trong lòng kích tình. Nửa giờ sau, sắp bước vào vòng trong. Tê, nhưng là trước mắt cách đó không xa phát sinh một màn. Lâm Tiểu Bạch không khỏi hít sâu một hơi. Hai nam nhân thi thể nằm ngang ở trên mặt đất. Một cái nam nhân lồng ngực bị mở ra. Lộ ra trái tim máu rầm rề cùng dạ dày nội tạng. Một cái nam nhân khác cổ bị cắt. Chỉ có một điểm da thịt tương liên. Giống như là trong nháy mắt liền bị cắt. Máu tươi như suối trào phun ra rất xa. Còn có một cái nam nhân khác thi thể bị treo ở trên cây. Gọn gàng bị xé thành hai nửa. Lâm Tiểu Bạch nhận ra. Đây chính là hắn khi tiến vào Vọng Nam Sơn trước đó gặp phải bốn người kia bên trong đó ba. Nam nhân, bọn hắn thật đã chết rồi. Bọn hắn dị thú cùng nữ nhân kia cũng không biết đi hướng. Chỉ để lại ba bộ đáng sợ thi thể. Lâm Tiểu Bạch sau sống lưng phát lạnh. Nhìn qua ba người này đều giống như trong nháy mắt liền bị giết chết. Vết thương đều là chỉnh tề vô cùng. Tựa hồ là cái gì lợi khí gây nên. Là cái gì dạng dị thú sẽ có dạng này đánh giết thủ đoạn. Lâm Tiểu Bạch lật qua lật lại não hải ký ức. Tìm kiếm cùng tương xứng dị thú. Chít chít, Đại Hồng đột nhiên kêu lên. Bộ dáng rất lo lắng. Nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi xa một đạo giống như huyễn ảnh thân ảnh ở trong rừng rậm nhanh chóng lấp lóe. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ mắt thường không cách nào phân biệt. Nó hướng phía Lâm Tiểu Bạch xông lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.